Chương 234, rời đi. Phu Sa thôn, bờ biển khẩu, sóng lớn ngập trời. Lúc này, chính trực nhiều mùa mưa tiết, khí trời thay đổi thất thường, chút thời gian trước nắng cháy mang chiếu, chỉ chốc lát sau liền làn sóng nhấc lên, sấm vang chớp giật. Chỉ thấy, lúc này gần biển nơi sâu xa, một chiếc thuyền gỗ nhỏ bị lãng đánh tới vỗ tới, rời bờ càng ngày càng bay xa, vào biển sâu. Mà trên thuyền lại còn đứng mấy cái năm, xa ưu tuổi bé trai, lại chính là ạ sở phì xạ tổ ba huynh đê, cùng với giặc hư đồ đệ cả xạ. Bô nờ người trong tay đều cầm một cái kiếm gỗ, hiển nhiên lại lấy cả xạ làm chủ. Còn lại ba người, đều học theo răm rắp địa chiếu cả xạ cử động, quay về cuồng phong gào thét sóng biển chém vào mà đi. Chỉ thấy, cả xạ đứng ở thuyền nhỏ thuyền duyên trên, trong tay giơ kiếm gỗ, đối diện sóng lớn đào nhọn. Phá cho ta này lãng lại lớn một chút nói xong, vẫn một hồi dưới quay về phong dũng lãng lăn mặt biển ma nhờ me vung đẩy. Một kiếm lạc, sóng lớn mãnh liệt, gây nên ngàn cơn sóng. Lại một kiếm, sóng nước bất động, bọt nước không sinh. Bên cạnh phí mọi người cả kinh trợn mắt mắt mồm, như vậy thành thạo địa không chế kiếm khí cần cỡ nào tinh xảo kỹ xảo, đến thời gian bao lâu rèn luyện mới có thể đạt đến hiệu quả như thế. Đặc biệt là vẫn là ở tuổi nhỏ như thế, cái kia 24 kiếm thuật này thiên phu thực sự quá mức khủng bố, lại vừa nghĩ tới, cả xa nói tới hắn hơn nửa kiếm thuật đều là do hắn sư phó Lưu Vân truyền thụ. Đồ đệ cũng như này tuyệt vời, sư phụ lại nên đến ra sao cảnh giới hơn nữa, bọn họ còn nhìn thấy, cả xa dù vậy, vẫn không hài lòng, chân mày trói chặt, trên mặt có chứa vẻ giận. Vừa lúc đó, cả xa một đao bổ ra, sóng lớn tách ra, đang muốn vo nở dê qua nữ hải thân thể lúc, bão đột nhiên thổi một hơi, lại là một làn sóng ngập đầu. Không được cả xạ dùng sức đổi tờ N, đã vô lực phản kích. A muốn chết nha, bên cạnh phi mọi người thấy thế, bị dọa đến toàn thân co lại thành một đoàn, hắn không thế na hó tưởng tượng đửa cờ bị như thế cao sóng lớn đập đánh vào người sẽ phát sinh ra sao tình hình. Lúc này phi vẫn là nhát như chuột trạng thái, hắn chỉ nhớ do khi còn bé, từng nghe trưởng bối đã nói, có một chiếc thuyền lớn trong nháy mắt liền bị đột nhiên nhấc lên sóng lớn đập thành vụn gỗ. Nghĩ tới đây, vì hắn không kìm lòng được địa la lên, cứu mạng A cứu bạch vừa lúc đó, đột nhiên mắt tối sầm lại. Vì mọi người cũng cảm giác được mình bị một bóng người bay đến bên cạnh mình, đem nhóm người mình cùng bên cạnh thẻ sóc kẹp ở trước ngực ôm đi. Sau đó, chỉ thấy người kia xoay người lại chỉ tay, chỉ về mãnh liệt phủ xuống sóng biển. Sau đó, trong miệng không biết nói rồi gì đó, chỉ nghe được hắn khẽ quát một tiếng. Một luồng to lớn gió xoáy tự đầu ngón tay phát sinh, ngăn chặn đào nhọn, mạnh mẽ tiêu diệt đỉnh đầu sóng lớn. Sóng biển rơi rụng, ầm một tiếng, đập tan bọn họ ngồi thuyền gỗ nhỏ. Ngay lập tức, vì mọi người cũng cảm giác được một trận lắc lư, lại vừa rơi xuống chân, liền đi đến bên bờ cảng trên cầu gỗ. Hô hô, nguy hiểm thật, vì mọi người tầm nhìn khôi phục, nhìn thấy gần biển nơi hai người vừa nãy vị trí thuyền gỗ nhỏ đã vụt vặt, tán thành một đống mảnh gỗ phiêu linh ở trên mặt biển. Bị sóng biển đập loạn, càng cách càng xa. Bọn họ biết, nếu như mình hai người không có bị cứu lời nói, như vậy kết cục nhất định sẽ không so với phụ thuyền gỗ mạnh hơn. Nghĩ tới đây, bọn họ vội vã nhìn phía hắn ân nhân cứu mạng. Lại chính là cả xạ sư phụ Dạch Hư. Hoa, Dạch Hư, động tác của ngươi cu nở dê quá nhanh đi ạ, sở trùng bái mà nhìn Dạch Hư. Hắn mặc dù đối với Dạch Hư trước đánh hắn có chú ý, thế nhưng trong cơ thể hắn dòng máu, để hắn cu nở dê không kìm lòng được địa vì là cường giả chết phục. Hay Dạch Hư, đừng tưởng rằng ngươi cứu ta, ta phỉ sẽ cảm tạ ngươi, quá mức đến thời điểm xin ngươi cùng cả xạ nơi đó, ăn nhiều một chút thịt phỉ lau một cái mới vừa rồi bị dọa sợ chảy ra nước mũi, sau đó khỏe mắt dư quang nhìn Dạch Hư, hiển nhiên cũng đối với người sau vừa nãy cái kia tiêu sái ra tay chết phục. Giữa lúc phí mọi người im lặng không lên tiếng nhìn Dạch Hư thời điểm, liền nghe một bên cả xạ, đột nhiên lập đến Dạch Hư trước người, cung kính mà nói rằng, sư phụ, là đồ đệ ta thật vô dụng điểm ấy tiểu sóng gió, đều chống đỡ không nổi. Còn phải muốn ngươi tới cứu ta không có chuyện gì, cả xạ, con đường của ngươi còn rất dài, từ từ đi. Dạch Hư nhàn nhạt nhìn cả xạ cùng với phi ba huynh đê, nói rằng. Sau đó, hắn vừa liếc nhìn phi mọi người, sau đó liếc mắt một cái có chút đầu cho ủ rũ cả xạ, chậm rãi nói, cả xạ, ngươi vừa nay đã biểu hiện rất tốt. Ngươi phải nhớ kỹ, kiếm đạo như luyện võ, có thể mỗi ngày đều yêu cầu tiến bộ, nhưng không thể mưu toan một hồi được voi đòi tiên. Dạch Hư nhẹ nhàng nhảy một cái y. Bay tới cả xạ bên người, vô vô bả vai hắn, thuận tay cầm lên trong tay hắn kiếm gỗ. Nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy, cảng trước vương dương biển rộng trong nháy mắt chia làm hai nửa, hung manh kiếm khí chặn lại hai bên 100 mét cao ngập trời sóng biển, chậm chạp đi không ha xuống được cờ, để chống trung gian một cái màu vàng nhạt đáy biển thổ nhưỡng. Đây là kiếm ý, chú ý vạn vật có thể phá, thiên hạ mạc địch khí khái mà đây là ta muốn giáo kiếm chiêu của ngươi, cử khinh nhược trọng, cách sơn đảng ưu. Nói xong, lại là một kiếm vung lạc. Vốn đã phục hồi như cũ mặt biển đột nhiên không có dấu hiệu nào mà bô cờ lên một đoàn vết máu, sau đó trôi nổi lên một đầu hai mắt trở nên trắng vừa chết đi hải vương loại. Vừa một kiếm hạ xuống, trực tiếp kiếm khí vào biển, đánh chết hải vương loại. Mà mặt biển nhưng không nửa điểm gỡ nờ so nờ dê. Dạy bên cạnh cả xã cùng phí mọi người nhìn ra trận mắt mất mồm, phí mọi người vốn là đột nhiên nhìn thấy luôn luôn không hợp nhau lắm dạy đứng ở bên cạnh, hơn nữa còn xuất thủ cứu bọn họ, đầy mặt xấu hổ. Lúc này nhìn thấy tình cảnh này, chỉ còn kinh ngạc, không kịp thẹn thùng. Dạy không để ý đến bọn họ vẻ mặt, vẫn nả mờ trà tờ trong tay kiếm gỗ, ung dung nói rằng, kỳ thực so với chiêu này kiếm, ta vẫn cho rằng mặt khác một loại kiếm pháp càng thêm thích hợp ngươi. Bộ kiếm pháp kia chú ý tinh tế vào khâu, như bếp núc mổ bò rô nở dê như tao nhã. Nói xong, kiếm gỗ run lên, kiếm khí vô hình mang theo một tia nước biển lao tới mà tới. Kiếm hoa 317 gây xích mích, chỉ chốc lát sau điêu lũ ra một đóa hóng ánh long lanh lãng làm thành hoa. Dạy hù đầu ngón tay hơi điểm nhẹ chuôi kiếm. Vù một tiếng. Chuôi kiếm run run, bắn ra bọc nước, không hư hại chút nào địa bay tới phỉ mọi người trên tay. Phỉ mọi người lăng vù vù địa rôi ra hai tay, một mặt cẩn thận mà đi đón. Đùng bọt nước đống dưng vỡ vụn, hạt nước toàn nhỏ ở phì mọi người trên bàn tay. Được rồi, ca xạ, ngươi trước tiên đi theo ta đi. Nói xong, dạy hữu càng làm kiếm gỗ giao về ca xạ, sau đó mang theo người sau rời đi. Sư phụ, ngươi thật muốn đi sao? Ca xạ biết dạy hữu lúc trước từng nói với hắn, hắn sẽ không ở phủ xạ thôn ngô cờ đến quá lâu. Bây giờ nhìn dạy hữu vẻ mặt, ca xạ cu nở dê đại khái đoán đi ra, dạy hữu gặp nói với hắn gì đó. Hừm. Chúng ta sẽ liền rời đi phủ xạ thôn, nhớ kỹ ta dạy cho ngươi Nijuts, ta sẽ ở gờ răng lại nạ tân thế giới chờ ngươi. Dạy hữu nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, hắn nguyên vốn là muốn thừa dịp tóc đỏ thuyền, trực tiếp đi đến tân thế giới. Thế nhưng, lần trước Sơn Tặc xuất hiện, để dạy hữu ý thức được vua hải tặc thế giới nguyên bản nội dung vở kịch muốn bắt đầu rồi. Như vậy, này cũng tương tự liền mang ý nghĩa, tóc đỏ mọi người gặp vẫn đợi được cùng phi phát sinh không ít cố sự sau khi, mới sẽ rời đi. Mà dạy hữu nhưng không nghĩ chờ đã lâu như vậy. Vì lẽ đó, hắn cảm giác mình một người rời đi, cũng giống như vậy. Ngược lại, mảnh này biển rộng, còn không có gì có thể ngăn được hắn.